Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 nàng cũng không tin tưởng quang minh. Không, tuyệt đối không thể thành ma, nhịn xuống ở trong thân thể không ngừng nhiều ra tới lực lượng tra tấn. Ninh An bắt đầu điều động toàn thân lực lượng đi ngăn trở những cái đó lực lượng. Nàng tuyệt đối không cần lại lần nữa thành ma. Vô dụng, cảm giác được Ninh An dùng lực lượng tới ngăn trở hắn đưa vào đi vào hắc ám lực lượng. Tạp Lạc Á đạm mạc nói, đã từng Bích Lạc đều không phải đối thủ của ta. Huống chi là ngươi, nghe Tạp Lạc Á nói. Ninh An không nói gì, chỉ là một mặt dùng lực lượng đi ngăn trở những cái đó tiến vào nàng thân thể lực lượng. Ninh An, quang minh là cái gì? Không biết sao lại thế này. Ninh An trong đầu mặt mạc danh xuất hiện những lời này. Quang minh là cái gì? Nàng cũng không tin tưởng quang minh. Nàng trời sinh thuộc về hắc ám. Nhưng là hiện tại, nàng không nghĩ bị lạc ở trong bóng tối mặt. Quang minh, ta là thần ma thể. Là thần, cũng là ma, là quang minh, cũng có được hắc ám. Cho nên ta không có cách nào trả lời ngươi, trong trí nhớ mặt. Lại là một đạo thanh âm vang lên, thanh âm kia không có dừng lại, lại lần nữa nói, ta chỉ biết, ở các ngươi xâm phạm thương tổn ta tộc nhân cùng bằng hữu khi. Ta cần thiết phải bảo vệ bọn họ, cái trán đã xuất hiện tinh mịn hãn. Ninh An lại như cụ cắn răng kiên trì. Đúng vậy, là quang minh là hắc ám thì thế nào? Nàng muốn, đơn giản là tưởng bảo vệ tốt tưởng bảo hộ người. Nhưng vào lúc này, Ninh An trên cổ vòng cổ lại lần nữa tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Mà Ninh An cũng không có chú ý tới. Nàng chỉ là cảm thấy sau lưng có chút nóng lên, đột nhiên có chút đau. Thật giống như có thứ gì muốn ra tới giống nhau. Cuồn cuộn không ngừng lực lượng tiến vào ở trong thân thể. Trợ giúp Ninh An bức lui Tạp Lạc Á lực lượng, tay chấn động, Tạp Lạc Á buông lỏng ra Ninh An, một đôi mắt tím lạnh băng nhìn về phía Ninh An, là lần trước như vậy lực lượng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, thân thể của nàng bên trong như thế nào sẽ có như vậy lực lượng. Ninh An bả vai chỗ, bởi vì Tạp Lạc Á mạnh mẽ, toàn bộ bả vai đều ra huyết, Ninh An đem thí huyết kiếm đổi đến tay trái. Không để ý đến tay phải thương, nhanh chóng hướng tới Tạp Lạc Á công kích mà đi. Tạp Lạc Á thấy vậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cũng không có động thủ công kích Ninh An, mà là cùng Ninh An xoay tròn lên, tựa hồ ở quan sát cái gì. Mà phía dưới, đại đuôi một người trọng thương huyết cùng những cái đó hộ pháp. Mà Hy Á còn lại là không ngừng công kích tới Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu. Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu ở trên thực lực vốn dĩ liền bại bởi Hy Á. Huống chi Hy Á còn dùng độc, hai người đánh phá lệ vất vả. Một chân đá vào Ứng Hồng trên người, Hy Á đem Ứng Hồng đưa ra mấy mét xa, ngay sau đó liền hướng tới Tuyết Lưu công kích qua đi. Nhìn đến Hy Á cư nhiên như vậy thương Ứng Hồng, Tuyết Lưu nguyên bản mắt đen hơi hơi nổi lên hồng, bàn tay trắng vung lên. Vô số phong tuyết bay tới, đem Hy Á vây quanh, bởi vì phong quan hệ, Hy Á đầu tóc ở trong gió bay múa, nhìn đối diện Tuyết Lưu, Hy Á cười lạnh một tiếng, một cái tuyết yêu mà thôi, quá không biết tự lượng sức mình, nói như thế, Hy Á đôi tay bên trong từng người xuất hiện một đoàn màu xanh lục quang mang. Theo sau đôi tay chậm rãi khép lại, đem hai tay bên trong lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau. Ngay sau đó đài cao khởi tay, kia lực lượng liền phải hướng tới Tuyết Lưu mà đi, nhưng mà, liền ở kia lực lượng đi ra ngoài phía trước, Hy Á trên người lại bay ra vô số ong mật, thẳng đến Tuyết Lưu mà đi. Ong mật số lượng rất nhiều, Tuyết Lưu đóng băng đại bộ phận ong mật, lại vẫn là có hay không cùng những cái đỏ ong mật phi ở bên nhau mà tránh thoát ong mật. Mà Tuyết Lưu thực không khéo đã bị kia lọt lưới ong mật cấp cắn được. Ứng Hồng từ trên mặt đất đứng lên, liền nhìn đến có hai chỉ ong mật từ Tuyết Lưu mu bàn tay thượng rơi xuống trên mặt đất. Hết chương.